Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra câu tiếp theo ta còn chưa kịp nói mà anh e là đã sợ hãi lắm rồi. Dù sao ta lớn thế này còn tè dầm ra quần. Nói gì đến chuyện bảo ta lấy thân báo đáp đêm đông dài đằng đẵng. Thoại bàn của ta lại không còn. Ngủ cả một ngày trời rồi còn làm sao ngủ được nữa chứ. Ta khoác áo choàng đứng dưới mái hiên ngắm tuyết. Tuyết rơi lớn làm mờ mắt. Trong sân có một người đang đứng. Hắn thật to gan, lại dám trèo tường vào nhà ta. Ta tặc lưỡi, muốn gọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu bước vào phòng, hắn đi gần như không có tiếng động, cũng theo ta vào. Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, hắn đứng trước bàn nhìn ta, ta ngồi trên ghế, túm chặt ống tay áo, không dám nhìn hắn. Vì sao lại tránh mặt ta? Giọng hắn rất trầm, ta nào có tránh, chỉ là không muốn ra ngoài. Chưa đợi ta nói xong, hắn bỗng ngồi xổm trước mặt ta, chóp mũi gần như chạm vào mũi ta. Là vì e thẹn sao? Hửm, lúc đó, ai cũng sẽ như vậy, dù sao nước lửa vô tình mà. Hắn khẽ cười một tiếng, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Vì sao ngươi lại trèo tường vào nhà ta? Ta chớp chớp mắt hỏi hắn. Thường ngày nàng nói mình ngây ngốc, ta không tin, nhưng hôm nay nhìn lại, nàng đúng là ngây ngốc thật. Ta thích nàng, nàng không nhìn ra sao? Hắn dịu giọng nói, ta ôm ngực, cảm thấy chắc là mình đã nghe nhầm rồi. Hắn thích ta, hắn muốn gì chứ? Hắn vốn là một vương gia, không cần mượn thế lực của trưởng huynh ta. Tuy không đẹp bằng các huynh trưởng của ta, nhưng hắn cũng là một lang quân đội trời đạp đất. Ta nói chuyện với hắn, cái vẻ hắn vận trù sách lược khi kể về chiến sự biên quan vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn là một lang quân rất tốt. Vì sao lại thích ta? A tỷ của nàng chẳng lẽ chưa từng dạy nàng sao? Khi lang quân nói thích mình, nàng nên cúi đầu e thẹn mà hỏi một câu, là thích theo kiểu muốn cưới nàng sao? Không có, không có dạy. Ta muốn cưới nàng, vì sao? Vì nàng trong trẻo chân thành đó. Ta hoang hoảng hốt hốt cả đêm, lần đầu tiên không phải vì A tỷ không ở bên mà mất ngủ. Đến khi thức dậy vào ngày thứ hai, nhìn ngọc bội khắc tên hắn đặt ở đầu giường. Ta thật sự cảm thấy mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ. Ngày thứ hai, vừa qua giờ ngọ, hắn liền đến nhà ta, cùng cha ta ở thư phòng nửa ngày. Đợi hắn đi rồi, cha gọi ta sang, mẹ và cha ngồi trên ghế, sắc mặt không rõ là tốt hay không tốt. Hoài Vương Điện Hạ nói với cha là muốn cưới con nói cho cha biết con có thích hắn không. Cha gọi ta sang, nắm tay ta hỏi, con không biết, ta không biết thích một người là như thế nào. Dù sao ta chưa từng thích ai cả. Cha thấy hắn cũng là thật lòng, chi bằng con cùng hắn ở chung thêm một thời gian xem sao. Nếu đến lúc đó con không thích hắn, thì thôi vậy. Cha đã lên tiếng, hắn liền thường xuyên đến tìm ta. Hoặc cưỡi ngựa, hoặc dạo phố, hoặc chỉ xem hắn múa thương, ngày tháng bỗng chốc lại trôi nhanh hơn. Chỉ có ba huynh trưởng chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Nhị huynh, tam huynh bận rộn ôn thi. Thỉnh thoảng lại ngăn cản hắn, tìm cớ không cho hắn vào nhà. Trưởng huynh chỉ lạnh mặt liếc nhìn hắn một cái, choang, một tiếng đóng sập cửa, còn nuôi thêm mấy con si ếch, o dữ đặt ở khắp các bức tường trong sân. Cha lại sai gia đình dắt chó đi, ta ngồi xổm dưới mái hiên cười tủm tỉm xem náo nhiệt. Triệu Thập An cứ thế mặt mày đen sạm, mãi cho đến khi ăn Tết xong. Tháng 2, nhị huynh và tam huynh đều tham gia kỳ thi. Nhị huynh thi đỗ thám hoa, trong nhà bày tiệc rượu ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh trưởng tuy vẫn lạnh mặt, nhưng lại là lần đầu tiên mở cửa cho hắn vào. Hắn mượn hơi rượu cầu thân, rồi lại bị đuổi ra ngoài. Cha ta hỏi ta có thích hắn không? Ta nhớ lại lời A tỷ từng nói, cùng hắn ở bên, mỗi ngày tuy chỉ là một ngày bình thường không hơn, nhưng vì có hắn, ngày ấy lại trở nên vô cùng khác biệt. Cha, con nghĩ con thích hắn, hắn có thể kiên nhẫn bầu bạn cùng con nói bao chuyện phiếm, mua đồ ăn cho con, lại không ghét bỏ con ngây ngốc. Cha xem bộ dạng hắn có phải giống như A tỷ đã từng nói không? Trong lòng trong mắt chỉ có một mình con thôi, ta nghe mẹ và cha nói, trưởng huynh vẫn còn nhớ chuyện bệ hạ ngày trước đã sai Tống đại bạn bịa ra mấy lời về người trung bộc, làm A tỷ ta tức giận bỏ đi. Chỉ một đêm, Triệu Thập An bỗng lại đến phòng ta. Cậu mày hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn không? Ta gật đầu, đương nhiên là nguyện ý, hắn lại nói nếu phải đợi các huynh trưởng đồng ý mối hôn sự này, e rằng chỉ có thể chờ đến khi A Tỷ quay về. Nhưng hắn không thể chờ thêm nữa, nếu không kết hôn, hắn phải đi biên cương rồi, dù sao biên cương cũng không yên ổn, ngoại địch thường xuyên xâm phạm. Nếu muốn các huynh trưởng ưng thuận, chỉ còn một cách. Cách Trương.